Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nổi giận đùng đùng, nói xong liền muốn tài xế chuẩn bị xe, dẫn theo bà xã tìm chắc sẽ tính toán sổ sách. Thiếu gia, tiểu thư ở nhà trọ của thiếu gia chắc sẽ không phải là ở chắc gia. Quản gia ngậm lấy nước mắt ở phía sau hét lên. Ta biết rồi. Hạ Tường Xã lừa rừng khắp nơi, sau khi lên xe, bảo tài xế xông thẳng đến khu nhà của chắc sẽ nằm ở Tín Nghĩa. Hạ Tường Xã cũng mua một căn hộ ngay bên cạnh chỗ của Trác Duệ. Bởi vậy sau khi đã đến chỗ của Trác Duệ, hắn và Phương Á Tịnh cũng không cần đi thông báo cho bảo vệ, trực tiếp lên thẳng lầu tìm. Cửa phòng của Trác Duệ bắt đầu điên cuồng nhấn chuông cửa. Chỉ trong lát sau bên trong cửa được mở ra, đúng là Trác Duệ. Hạ Tường Xã không nói hai lời, trực tiếp cho Trác Duệ một quyền cùng với một tiếng giống giận dữ. Mẹ kiếp Trác Duệ, người lại có thể dám ăn em gái của tao sao? Khóe miệng của Trác Duệ đột nhiên bị trúng một quyền của Hạ Tường Xã, sức lực to lớn, đè mặt của hắn bị đánh cho chích sang một bên. Ở bên cạnh Phương Á Thịnh chứng kiến, sắc mặt của cô cũng trầm lạnh lùng nói. Anh em cái gì thế hả? Chuyện gì cũng còn chưa biết rõ ràng, vừa thấy người liền đánh sao? Bà xã cũng chỉ trích hắn, không thể không thu hồi lại cơn tức giận, nhưng vẫn là căm giận bất bình mà cất tiếng nói. Hắn ta chính là ăn tiểu hy nha, còn muốn chịu trách nhiệm thì phải làm sao bây giờ? Trác Duệ đem đầu quay lại nhìn thẳng, hắn lấy mu bàn tay lau vệt máu ở trên khóe miệng, đem cánh cửa mở rộng ra, thái độ vui mừng bình tĩnh. Vào trong ngồi đi. Cũng là thời điểm nên đem sự tình nói ra rồi. Hạ Tường Xã nổi giận đùng đùng vào cánh cửa, kéo lấy bà xã ngồi ở trên ghế salon, còn Trác Duệ thì ngồi đối diện với bọn họ, yên tĩnh chờ đợi Hạ Tường Xã cất lời thẩm vấn. Trác Duệ, tớ xem cậu là anh em, không nghĩ tới cậu lại làm ra các loại sự tình này. Nếu cậu không thích Tiểu Hy, vì cái gì lại đối xử với nó như vậy, thậm chí lại còn ăn nó chứ? Nếu không phải vợ tớ bảo tớ lên tiếng hỏi rõ ràng sự tình ngốc nghếch, tớ thật sự là muốn một đao chém chết cậu đó. Trác Duệ còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Tiểu Hy từ phòng ngủ đi tới. Cô vừa mới tắm xong, trên người mặc một bộ áo tắm, ở trên tay còn cầm khăn mặt chà lau một đầu ướt. Cô vừa đi ra vừa cất tiếng hỏi, anh yêu à, là ai vậy? Hạ Tường Xã vừa nghe xong thì nổi trận lôi đình. Anh yêu ư? Các người từ khi nào thì tiến triển đến mức độ này rồi hả? Hạ Chi, em đang mặc cái gì đó? Vừa nhìn thấy được Hạ Tường Xã, Hạ Chi há thốc miệng, khăn mặt ở trên tay rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời choáng váng, cô ngơ ngác bật thốt một tiếng anh. Còn xem anh là anh trai sao hả? Hạ Tường Xã con người lướt qua bàn trà, một phen kéo lên cổ áo của Trác Duệ, lại cho hắn thêm một đấm nữa. Cậu lại có thể lừa em gái tớ ở chung sao? Tớ đánh chết cậu này. Một đấm này làm cho Tiểu Hy thét lên chói tai. Trác Duệ kêu rên, còn Hạ Tường Xã cầm cừ giận dữ. Chỉ thấy nắm đấm của Hạ Tường Xã hung hãn, hướng tới trên mặt Trác Duệ vung đi. Hắn vừa đánh vừa mắng. Mẹ cho tớ xem cậu là anh em. Cậu lại có thể đối với em gái tớ như vậy. Hôm nay tớ không đánh chết cậu là không được mà. Nhất thời cả tình cảnh loạn thành một đoàn không thể nào khống chế được. Hắn nghi ngờ vợ có bầu. Bất đắc dĩ lui tới một bên để tránh quả đấm của chồng, không có mắt vùng đến bị thương đó nhỏ trong bụng của mình. Mà Tiểu Hy vừa tức vừa vội liên tiếp kêu to ngăn cản được. Không được đánh, không được tiếp tục đánh nữa. Mắt thấy tình huống mất đi khống chế, Hạ Tường Xã căn bản không nghe vào lời khuyên can của cô, thì đột nhiên trong lúc đó mau ngừng lại. Tiểu Hy kêu to, thật là vất vả, toàn bộ tiếng cãi vã cũng bình ổn. Anh à, em hiện tại nói rõ cho anh biết, em phải dọn đến ở cùng với anh Trác Duệ là bởi vì anh Trác Duệ đã cầu hôn em. Cô để lộ ra tay phải trên ngón tay áp út, đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo ấp ánh nói. Anh à, em yêu Trác Duệ. Em muốn cả đời cùng với anh ấy ở chung với nhau. Mà anh ấy cũng yêu em, cũng không phải là chơi đùa. Em không cho phép anh xen vào chuyện của người khác. Tiểu Hy cùng anh trai đối diện ánh mắt quẩy nhau, đem lời một lần nói rõ ràng để tránh tai họa về sau. Cậu ta cầu hôn em ư? Hạ Tường Xã nhíu mày hồ nghi cất tiếng hỏi. Hạ Tường Xã bóp méo mặt mày, ở trong chốc lát nhìn về phía bị Trác Duệ đánh mấy quyền, lại buồn bực không lên tiếng. Trong chốc lát lại nhìn thấy cơn tức đỏ mặt của em gái, nhưng vẻ mặt lại kiên định. Bọn hắn là đùa hay là thật chứ? Thoạt nhìn dường như sự việc thật là như vậy đi. Hạ Chỉ Hy ngồi ở bên cạnh Trác Duệ, đau lòng nhìn tương thế của hắn khẳng định trả lời. Chuyện như vậy có thể giả được không? Em không có ý lý do gì để lừa gạt anh cả. Anh trai xấu lại có thể đánh Trác Duệ của cô thành sai như thế. Cô rút mấy tờ khăn giấy giúp Trác Duệ lau đi vết máu ở khóe miệng. trong lòng cô không khỏi tràn ngập sự oán giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net